Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, Đúc Hoàng Trung Thái Thượng Tụ Pháp Linh Trung Truyền. Cát Do đến đây, mở miệng chính là muốn đưa toàn bộ nhân gian Sơn Hà. Lúc này nhìn những cái kia tượng gỗ rơi vào ba mặt thần hỏa bên trong, bị thiêu đốt hầu như không còn. Những cái kia cho tàn rơi vào chuông mô hình, cùng nước thép dung thành một thể, lại là khó phân, thế là ba mặt thần hỏa thiêu đốt. Lý Tịch Trần đối với hắn đưa tin, đã từng gặp mặt một lần, không nghĩ tới đạo huynh thế mà không xa vạn dặm đến đây giúp ta. Cũng không có bao xa, độn cái sự tình, không làm phiền, Cát Do mỉm cười nói, sau đó đối Lý Tịch Trần chắp tay. Sơn Hà đã mất, bần đạo cái này liền đi vậy, không quấy rầy đạo huynh đúc bảo. Hắn lời nói xong, ánh mắt kia cong lên, trông thấy Nhậm Thiên Thư, liền cũng đánh cái chắp tay, mà sau đó người lập tức kinh nghi, vừa muốn hỏi dò, cũng đã gặp hắn cưỡi lên Thanh Dương, cầm trong tay ngân đao lại rơi, trong nháy mắt liền biến mất tại Nga Mi Sơn Đỉnh, tới lui cấp tốc. Mà Nhậm Thiên Thư cả kinh nói, hắn cũng là thái thượng, khí tức kia không giả được, chỉ là không biết là vị kia. Lúc này Nhậm Thiên Thư liền bắt đầu nói, ta vốn cho là, cái này Vân Nguyên bên trên, có hai vị thái thượng đã là khó lường, nào có thể đoán được còn có một vị. Cái kia hoàn vũ chư thế, 3600 lục địa, hết thảy 81 người. Cái này thời gian là Vân Nguyên bên trên liền có ba vị. Cái này thật kinh người giật mình thần. Lý Tịch Trần cười. Ta đã từng tại nhân gian du đãng gặp hắn mấy ngày. Vốn dĩ là một vị bình thường đạo nhân. Nhưng không ngờ là một vị thái thượng. Mới gặp thời gian cũng là kinh hãi. Lúc này hắn đến giúp ta. Sợ là tính tới cái gì. Cho là Đông Hoàng chung với hắn có lợi. Vì thế tặng ta một bọn người ở giữa Sơn Hà. Nhậm Thiên Thư, bất luận hắn mục là cái gì. Cái này Sơn Hà đưa tới. Tăng thêm nửa đời hồng trần. Xem như đầy đủ hết nhân gian hai chữ. Đúng là một món lễ lớn. Hắn như thế nói. Ba vị thái thượng truyền nhân. Xem ra Vân Nguyên quả thật trọng địa. Lời ấy không giả. Cũng không phải là ba vị. Vân Nguyên bên trên. Theo ta được biết, nên còn có một vị. Lý Tịch Trần nghĩ đến Diệp Duyên. Đã từng Liễu Bình Nhi nói, hắn là Huyền Đô, cũng là Thái Thượng một hóa. Cái, bốn người, Nhậm Thiên Thư lúc này triệt để không nói. Đây chẳng qua là trong nội tâm như sấm trống chấn động. Tốt nửa ngày mới bình phục lại. Cái kia sắc mặt đột nhiên âm trầm. Thái Thượng hóa thân hội tụ quá nhiều. Bây giờ Vân Nguyên bên trên sợ là có chuyện gì muốn phát sinh. Có ba có bốn, cái kia khó đảm bảo còn có vị thứ năm. Đây coi là cái gì? Hoàn vũ 3600 lục địa. Chỉ là Vân Nguyên một chỗ liền tụ bốn người bên trên. Hắn muốn rất xa, cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu. Lý Tịch Trần nói, lại đi lại nhìn, ta đối với chuyện này cũng không rõ lắm lãng. Hay là đúc chuông quan trọng, lời này xuất lạc, Nhậm Thiên Thư liền cũng không còn suy nghĩ, lúc này bắt đầu chuyên tâm tế lên thần hỏa, thiêu đốt bùn lò, mà tại Lý Tịch Trần đỉnh đầu, lúc này có mây khói chợt hiển, dần dần lộ ra một khẩu tàn phá thanh chuông, kia là thanh nhĩ chung, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Tịch Trần tại cùng cái kia chuông truyền niệm, mà thanh nhĩ trung nhẹ nhàng chấn động, trong đó truyền ra một thanh âm, nhưng bằng tiên trưởng phân phó, nó đối mặt phía dưới chuông lớn bùn mô hình, thân thể run nhẹ, kia là mừng rỡ, cũng là quyết tuyệt, chiếc chuông này, ngươi còn hài lòng không? Lý Tịch Trần cười, cái kia suy nghĩ tái xuất lôi âm, ngươi có thể lại một lần nữa, nghe thấy 400 vang lên, chiếc chuông này, không còn là vẻn vẹn gõ cho một thành trì người nghe, mà là gõ cho toàn bộ thiên hạ người nghe. thanh nhĩ trung trấn, nhẹ nhàng vang vọng kỳ âm thanh, tại cho thấy nó ý tứ. Lý Tịch gần chậm rãi gật đầu, cặp kia trong mắt chiếu rọi ra rực rỡ ánh lửa. Đúc chuông, đúc chuông, đúc một khẩu Đông Hoàng Trung. Tam muội chân hỏa cháy hừng hực, phảng phất muốn đem thiên địa cũng đốt cháy hầu như không còn. Mà cùng thời khắc đó, nhật nguyệt chi hỏa, thiên tài ác hỏa đều là phát huy. Một sát na, ánh lửa mang theo vân hà, xuyên đầy thương thiên, một đường trường âm đạo quát, chiêu cáo lấy nhân gian. Cái này khẩu chuông lớn đã bắt đầu rèn đúc, tụ pháp, ngoặc kép, thiên địa ung dung, càn khôn mịt mờ. Nếu cái này chuông lớn đúc lên, vạn thế đều thanh. Di Sơn đạo nhân cùng Côn Ngô thị mang theo Phong Hạo, Phong Hy cùng Thạch Hoa tử hạ sơn đình. Cái kia Bạch Quy ghé vào Phong Hạo bả vai, thanh điểu không nói một lời đi theo, chuyển tới Vô Danh trong điện, nơi đây tại có thể trông thấy cái kia đỉnh núi chỗ. Ánh lửa hừng hực, phong vân tại chuyển, dông tố tại chấn, chuông này tại đúc, như là xuất thế, tất nhiên thiên địa chấn động. Mấy người các ngươi hoa tử, xem như vận khí tốt, nếu là không có sai lầm, tại 2 năm phía sau, coi là có thể trông thấy cái kia chuông lớn xuất thế kinh thiên một màn. Thanh Mao sư tử đem mũ rộng vành đặt ở trong điện, mà mấy cái hoa hoa ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi chỗ, trong mắt bọn họ, chiếu rọi đều là những cái kia mưa gió, là những cái kia lôi vân. Càng là những cái kia ánh lửa cùng trùng thiên ánh nắng chiều đỏ. Thạch Linh Minh hướng về phía trước, trông thấy từng màn bao quát trên trời lôi quang, rất nhiều địa tiên sư tổ trợ lực, thậm chí cả cái kia thiên thần hai cái chữ to hợp thành đến. Càng có cưỡi Thanh Dương đạo nhân không xa vạn dặm đưa tới một mảnh non sông. Chuông này nếu ra, tắc thì nhiếp thiên hạ tất cả yêu ma. Chuông này nếu ra, tắc thì trấn thiên hạ tất cả ác đồ. Chuông này nếu ra, tắc thì bình thiên hạ tất cả nghiệt hòa. Chuông này nếu ra, tắc thì khai thiên phía dưới chúng sinh linh tuệ. Chuông này nếu ra, tắc thì định thiên hạ đại loạn chi thế. Chuông này nếu ra, tắc thì để cho người trong thiên hạ người như rồng. Cảnh thế chi chuông, hữu thế chi chuông, đông thiên có thần. Thần xưng Đông Hoàng, Nga Mi Dương đỉnh phong. Từ một ngày này lên, ánh lửa không còn có dập tắt quá. Cái kia ánh nắng chiều đỏ hội tụ tại thiên, vĩnh viễn không tiêu tan. Cái kia phong vũ lôi vân cuồn cuộn kéo dài, lại gặp nhật nguyệt treo cao tại thiên. Vô số tiên nhân ngẩng đầu nhìn ra xa. Tại Thái Hoa Sơn Đông Phương, có ngọn núi kia phát ra hùng vĩ vô tận ba động, phía trên kia có người tại đúc chuông, đã từng đúc Ngư Dương kiếm, hao tốn 300 ngày, từ 5 vị địa tiên xuất thủ, 3 vị đốt lửa, nhị vị rèn sắt, lặp đi lặp lại rèn luyện 300 ngày, lại trải qua 3 tòa tiên sơn, tất cả khởi ra trì, cuối cùng thai nghén 49 năm, vừa rồi xuất thế, mà bây giờ chiếc chuông này chỉ là rèn đúc, liền muốn 700 ngày. Trong lúc chuông xuất thế thời điểm, lại sẽ phát sinh sự tình gì? Ai cũng không ngờ được. Cho dù là 4 cảnh bên trong các vị địa tiên, cũng vô pháp dự liệu được chuyện này tốt xấu. Thạch Linh Minh cảm thấy, chính mình có lẽ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một màn này. Đồng thời trong nội tâm lại dâng lên một chút bướng bỉnh. Nếu như mình pháp lực lại cao hơn một chút, như vậy bây giờ tại đỉnh núi, liền sẽ không chỉ có Cơ Tử Vân cùng Trang Chu, khẳng định còn có chính mình một vị. Sư thúc, chuyện gì? Ta sẽ hảo hảo tu hành. Ngoặc kép chấm hỏi, Di Sơn đạo nhân nhìn về phía Thạch Linh Minh, cái kia sắc mặt cổ quái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn vốn là cho rằng tiểu tử này lại tại đùa nghịch chính mình. Nhưng mà lần này, hắn từ Thạch Linh Minh trên mặt trông thấy, chỉ có quyết tuyệt cùng dứt khoát. Tiểu tử này, Di Sơn đạo nhân có chút kinh nghi. mà Côn Ngô thị thì là mở miệng. Cái này đúng rồi, ngươi lợi hại, người ta tiểu cô nương mới có thể coi trọng ngươi. Ngoặc kép, Thanh Mao sư tử có chút không nói. Hiện tại rõ ràng Thạch Hoa tử trong đầu cũng không nghĩ lấy người ta tiểu cô nương tốt a. Bọn hắn nơi này, kết thúc bụi trần, cái kia Thái Hoa quần sơn trong. Các vị thủ tọa mỗi người có tâm tư riêng, mà tại một chỗ lão phong, cái kia dẫn theo bầu rượu nữ tử nhìn về phía Nga Mi Sơn phóng hướng. Lắc đầu, cười, lại than thở, cứu khổ cứu nạn người. Ban sơ chúng ta gặp phải lúc, ngươi luôn luôn nói không nên chết. Thế là ta nghe ngươi lời nói, không có chết, hiện tại ngươi muốn gõ một khẩu chuông, để cho người trong thiên hạ điều minh bạch ba chữ kia. Không nên chết, Mục Tầm Nhạn cánh tay mở, rộng ra đến, ngửa mặt té nằm sơn thảo bên trong, nhìn xem hướng bên trên cái kia xanh thảm không trung, nở nụ cười. Có lẽ có chút người, thật có thể thay đổi gì? Nàng hiện tại như thế tin tưởng, mà liền tại Thái Hoa Sơn bên trong chấn động đồng thời. Cửu huyền bên trong, tất cả tiên sơn chủ cung, đều có người ngẩng đầu, hoặc là đi tới, đến đỉnh núi, hướng về phương xa xa xa nhìn lại. Cửu huyền luận đạo sắp tới, bây giờ lại có loại này động tĩnh sao? Tốt cái Thái Hoa Sơn a, Thái Thương Sơn đỉnh, chỉ qua điện bên trong, vị kia đạo nhân đi tới, cười lắc đầu, Thái Vi Sơn đỉnh, Kim Đình cung bên trong, Vương Thánh Hy chân nhân rơi xuống bút mực, phía trên kia là giấy trắng hắc thủy, viết hai cái chữ to, Thái Bạch Sơn đỉnh, Thiên Kiếm các bên trong, có người ngẩng đầu không nói, trên lưng cổ kiếm kêu run. Thái Hư Sơn đỉnh, đệ nhất quán bên trong, đạo nhân cúi đầu, cái kia năm ngón tay mở ra, lộ ra ngũ hành pháp quang. Thạch Long Sơn đỉnh, Tàng Đỉnh quán bên trong, có người chuyên tâm tế luyện bảo binh, cũng không thèm để ý ngoại bộ sự tình. Thiên Trụ Sơn đỉnh, Lạn Kha địa bên trong, trong huyệt động có hai vị lão tiên chân chính tại đánh cờ. Bạch Hành Sơn đỉnh, Tuyết Bay Ngưng Sương, Huyền Thương cung bên trong, có người mở to mắt, nhìn về phía phương xa thiên vực, hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng phun ra lời nói tới, trẻ con mà thôi, cuối cùng, không thể gặp Trường Thiên Cửu Viễn sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.